Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 35, bị thế giới vứt bỏ giác ngộ. Trang sách này thậm chí là trung kỳ từ Nicola đáy lòng nhìn xem đến ký ức. Cũng không hoàn toàn nội dung giống nhau. Nicola cho đến chết đi, đều cho rằng là mình giết chết hắn dưỡng phụ Isaac. Cũng lưng đeo loại này, vô pháp quay đầu lại, giác ngộ mà cũng không quay đầu lại bước tới lấy. So với đem hắn sinh hạ, ngoại trừ cho hắn tìm đến một cái dưỡng phụ bên ngoài liền không còn có quản qua hắn cha ruột. Isaac không thể nghi ngờ càng tiếp cận với hắn phụ thân của chân chính. Đồng thời cũng mẫu thân của là hắn. Nhưng chỉ có tại, người chết tự mình mở miệng giải thích sau chuyện này. Trung kỳ mới biết được này trọng lịch sử còn có một cái khác trọng bên cạnh. Nicola đích thực là mưu sát Isaac, nhưng Isaac cũng không có vì vậy mà chết. Dù cho bị chính mình con nuôi phản bội, hắn cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, tuyệt vọng, tràn ngập oán hận. Ngược lại là lý trí muốn tìm kiếm này sau lưng nguyên nhân. Vì vậy hắn hóa vi linh hồn trạng thái. Lấy trên cao nhìn xuống dáng dấp xem kỹ lấy Nicola đối sách, chỉ sợ hắn vẫn còn ở trống rỗng linh thể trong thế giới. Hai tay ôm ngực đánh giá Nicola cái dạng gì cử động không đủ thỏa đáng. Cái dạng gì ngôn ngữ sẽ cho người lưu lại đầu đề câu chuyện. Thẳng đến cuối cùng, Nicola đem Isaac cho cốt mai táng thời điểm. Nicola mới rốt cục ý thức được mình làm cái gì, nhưng đã vô pháp quay đầu lại. Nếu như ở thời điểm này quay đầu lại, chẳng khác nào thừa nhận chính mình ngu xuẩn, chẳng khác nào là đem cái chết của phụ thân biến thành chê cười. Tỉnh táo lại, hắn liền ý thức được chính mình lúc ban đầu cử động đến cùng cỡ nào ngu xuẩn. Cái gì sáng tạo thế giới mới, người siêu việt trí chi vật, kia rõ ràng chỉ là tiểu hài tử tranh cãi khắc kỳ ngôn luận. Thậm chí bản thân hắn đều chưa từng đã tin tưởng. Sở dĩ kiệt lực phản đối Isaac, vẻn vẹn chỉ là bởi vì trong nội tâm đọng lại đã lâu, không bị người khác tán thành cảm giác trống rỗng giận chó đánh mèo mà thôi. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận Isaac là chính xác, cũng đang bởi vì như thế, vô pháp quay đầu lại hắn lại muốn phát ra từ nội tâm đi song thành. Liền bản thân hắn đều cho rằng không thể nào nhất hạng mục tiêu. Muốn cho lịch sử không được hạ thấp. Muốn cho thế giới này một mực biến tốt, lấy vô hạn đinh ốc đến, vô hạn hoàn mỹ chi cảnh giới. Nếu như thế giới này vô pháp hoàn thành nguyện vọng của hắn, vậy đi cải biến hắn. Nhân loại, từ xưa đến nay đều sống ở bên trong dối trá, lừa gạt người khác, lừa gạt tự mình. Cái gọi là nguyện vọng bất quá là nói qua dễ nghe. Thúy Ngọc Chi Tháp truyền thừa đến nay, đem hết thảy thăng hoa đến càng hoàn mỹ hoàn cảnh, như vậy châm ngôn. Để ta bỏ ra cả đời châm ngôn. Cuối cùng, liền ngay cả tháp chi chủ cũng không có đem nó thật đúng. Ma Long Nicola, lòng mang oán hận đối với Trung Kỳ phun ra trong lời nói. Nếu như đem người khác bộ phận xóa đi, còn lại ngôn ngữ cũng đồng dạng chân thật. Bởi vì hắn không phải là không tại oán hận chính mình. Không phải là liền Isaac đều không có thật đúng, mà là liền tháp chi chủ cũng không có đem nó thật đúng. Bởi vì khi hắn chính mình trở thành tháp chi chủ về sau, liền ngay cả Nicola chính mình cũng không được tin tưởng cái kia hoang đường nguyện vọng. Nhưng biết rõ như thế, lại phải bước tới, hắn vô pháp phản bội trên người mình đã tội ác của gánh vác đúng là hắn phần này hoang đường ngu. Giả dáng dấp. Lấy được Thúy Ngọc Chi Tháp tán thành, thực sự không phải là hắn giết chết ta, đánh cắp tháp chi chủ thân phận, mà là hắn dùng một loại phương thức khác kế thừa vị trí của ta cùng chức trách. Hội nghị tuyển cử là một loại kế thừa, huyết mạch thay đổi là một loại kế thừa, trạch địa hắc tháp lương hòa tương truyền đồng dạng cũng là một loại kế thừa. Cường giả tăng lên, kẻ bại hạ thấp, tự nhiên cũng là một loại kế thừa. Nicola hắn đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn cũng không cần biết những cái này. Bởi vì với hắn mà nói kỳ thật đều không có khác biệt. Chung quy ở trên kết quả, đích xác đều là hắn giết chết ta. Isaac nhị thế, nói qua. Quay đầu nhìn về phía thập tam hương. Tuy cùng lúc trước không có bất kỳ khác biệt. Nhưng thập tam hương lại đột nhiên hiểu Isaac lão sư trong mắt Lý Tính. Isaac rất nghiêm túc khuyến giới nói. Trở thành vu sư đầu tiên hẳn là có giác ngộ. Chính là buông tha cho với tư cách là phàm nhân kiểu cũ niệm. Thường nhân trong mắt thiện không còn là trong mắt người thiện. Phàm nhân trong mắt ác cũng không còn là trong mắt người ác. Sở khao khát, sở hy vọng, sở tin tưởng vững chắc, đều cùng thường nhân có chỗ bất đồng. Nếu như cố kỵ người bình thường đạo đức quan, liền tất nhiên vô pháp ở trên con đường này đi ra quá khoảng cách xa. Khi ngươi tìm đến chính mình chân chính muốn tìm thời điểm, chẳng lẽ còn cho rằng này quá mức cổ quái mà buông tha cho sao? Có thể đừng nói giỡn, thậm chí cũng không chỉ là vu sư, chỉ cần là siêu phàm giả đều hẳn có giác ngộ như vậy. Bị thế giới vứt bỏ giác ngộ, Isaac thanh âm cũng không vang dội, lại phảng phất cho thập tam hương cùng Husky lấy như lôi đình rung động. Liền ngay cả một bên trung kỳ, con người của hắn cũng theo đó mãnh liệt co rụt lại tựa hồ hiểu cái gì. Đối với đang tìm dục vọng, nghĩ biện pháp tiến giai hoàng kim giai trung kỳ mà nói. Đây không thể nghi ngờ là có cực cao lợi nhắc nhở. Vì sao siêu phàm giả nhóm gần như cũng sẽ không lựa chọn xuất đầu lộ diện? Thực sự không phải là ngạo mạn, càng không phải là không màng danh lợi. Thăng hoa chi đạo không phải là tu tiên. Bản thân nó muốn khai thác người dục vọng. Nguyên nhân chân chính là, bọn họ đã cùng người bình thường không được ở vào cùng một cái thế giới. Lấy một thí dụ, tổ phụ của ta, vị kia đã thành thần minh tổ tiên. Hắn tại tối lúc mới bắt đầu, từng là một vị nam tính, còn là một vị đại quý tộc. Isaac nhìn xem ngơ ngẩn ba người, hài lòng gật gật đầu, tiếp tục chăm chú nêu ví dụ. Hắn mặc dù là nâng chén nữ tín đồ, nhưng kỳ thật cũng không rõ ràng dục vọng chi đạo. Hắn chỉ là đơn thuần ham hưởng lạc, khuyết thiếu nghệ thuật truy cầu cùng tài năng. Cũng đúng cái khác chính thần chủ trương không có cảm giác gì. Cho nên mới lựa chọn nâng chén nữ với tư cách là tín ngưỡng. Hoặc là nói, hắn kỳ thật là bị nâng chén nữ dung mạo sở mị hoặc mới lựa chọn nàng. Đây đối với cái khác thần minh mà nói là một loại tiết độc cử chỉ. Nhưng duy chỉ có đối nghịch chén nữ phản mà là một loại chấp nhận cùng tôn trọng. Thẳng đến một lần nào đó hoang đường mà hỗn loạn yến hội sau khi kết thúc. Say mềm tổ tiên một mình xuất ra tỉnh rượu. Hắn đi đến bờ sông. Lại đột nhiên sinh ra muốn nhảy xuống xúc động. Vậy vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt xúc động mà thôi. Nhưng hắn vẫn bắt đầu hiếu kỳ. Vì cái gì chính mình có muốn chết dục vọng. Hắn rõ ràng qua nhanh như vậy vui cười. Vô lo vô nghĩ. Duy nhất cần phải làm là hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Mà ở lúc này, hắn rất nhanh ý thức được hắn thậm chí không biết mình vì sao có thể từ loại này xa hoa lãng phí. Trong sinh hoạt đạt được vui vẻ. Hắn muốn biết, dục vọng cùng vui vẻ quan hệ trong đó là cái gì. Vì vậy hắn bắt đầu cấm dục, ăn uống điều độ, bắt đầu rồi dài đến 3 năm khổ tu, mà hắn cấm dục hành trình, lại ngược lại để cho hắn đã trở thành nâng chén nữ giáo chủ. Hắn tại chính mình khổ tu hành trình phần cuối, ý thức được chính mình cái gì cũng không hiểu rõ, cái gì đều làm không được, vì vậy hắn muốn trở thành người khác. Hắn đầu tiên là thay đổi chính mình giới tính, để mình trở thành một thiếu nữ. Lại một phân tiền không mang theo rời nhà trốn đi. Tại trong cuộc sống gian khổ, nàng tấn thăng đến hoàng kim giai. Nàng hiểu được rất nhiều. Lại ý thức được chính mình không hiểu đồ vật có càng nhiều. Vì khắc sâu hơn lý giải không cùng người dục vọng, hắn liền đem bản thân cắt, cũng phân cho giới tính, tuổi tác, xuất thân đều bất đồng 9 người. Cũng tại đây 9 người chết đi. Lại lần nữa trọng sinh thông qua tự thể nghiệm cuộc đời của 9 người này. Hắn rốt cục tới hiểu dục vọng chi đạo. Cũng lấy được chân lý chi thư. Đem chính mình với tư cách là một hồi long trọng yến hội. Hiến cho nàng sở tiếp xúc đến mỗi người. Hắn chính là phụng tiệc người. Lý giải cùng kêu chi thần. Chúng ta chư tiệc chi chủ. Từ cái này trận long trọng yến hội qua đi. Thời đại bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Cũng không có một cuốn chân lý chi thư tự thiên mà rơi. Isaac nhìn về phía mọi người. Từng chữ từng câu nói. Thăng hoa chi đạo, chính là cải biến cùng dị hóa chi đồ. Từ một cái tầm thường phàm nhân, đến một vị thần minh. Hắn sớm đã không còn là lúc ban đầu hắn. Các ngươi tự nhiên cũng phải cải biến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.